Thiếu phu nhân vô lại. Chương 1054, cuối cùng, có thể hạnh phúc rồi, 16. Góc truyện audio.com. Bạc Sủng Nhi suy nghĩ lung tung như vậy. Con ngươi Tịch Giản cận như sao biển. Yên lặng nhìn Bạc Sủng Nhi. Nghiêm chỉnh nói với cô. Bạc Cẩm tiểu thư, anh có thể mời em ăn bữa cơm không? Bạc Sủng Nhi triệt để sửng sốt rồi. Tịch Giản cận rốt cuộc đang chơi chiêu trò gì vậy? Cô chớp mắt, hơn nửa ngày không có nói ra một câu. Tịch Giản cận nhíu lại lông mày. Nhìn cô như vậy, đáy lòng buồn cười, trên mặt lại cực kỳ nghiêm túc nói. Nếu em nãy giờ không nói gì, anh liền coi là em ngầm đồng ý rồi. Nói xong, liền nắm tay Bạc Sủng Nhi, kéo cô đi về xe của mình. Nhịp tim Bạc Sủng Nhi đập không bình thường, đều chưa kịp phản ứng rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Liền phát hiện chính mình đã ngồi lên xe Tịch Giản cận. Cô chờ đến lúc Tịch Giản cận thắt chặt dây an toàn cho cô. Lúc này mới hậu chi hậu giác hỏi một câu. Tịch Giản cận, anh đang làm cái gì? Tịch Giản cận khởi động xe. Chậm rãi lái đi, dẫn em đi ăn cơm. Đi ăn cơm, anh và cô cũng không có hòa hảo đâu. Cô cũng không có hoàn toàn xóa đi tức giận. Huống chi, lúc nào cô nói muốn cùng anh đi ăn cơm hả? Bạc Sủng Nhi không nhịn được tức giận trừng mắt Tịch Giản cận. Con mắt lóe sáng, giống như là biết phát sáng. Tịch Giản cận, em lúc nào đáp ứng cùng anh đi ăn cơm rồi hả? Vừa rồi em ngầm thừa nhận rồi. Tịch Giản cận chăm chú trả lời một câu. Thế nhưng em cũng không có nhớ chúng ta tốt hơn. Bạc Sủng Nhi tức giận tiếp tục nói. Anh biết, Tịch Giản cận gật đầu, vẫn một bộ chăm chú như cũ, chúng ta không có tốt hơn. Đáy lòng Bạc Sủng Nhi khó chịu đứng lên, chính mình có thể nói bọn họ không hòa hảo, anh không cầu tốc độ hòa hảo, lại ở chỗ này xác định bọn họ không hòa hảo. Rốt cuộc anh có ý gì? Tịch Giản cận lại không để ý tới Bạc Sủng Nhi, nhìn cô còn ôm một bó hoa, từ từ nói. Thích không? Bạc Sủng Nhi cúi đầu xuống nhìn hoa. Kỳ thật mỗi một cô gái nhỏ đều ảo tưởng người đàn ông của mình lãng mạn. Bạc Sủng Nhi cũng không ngoại lệ. Tịch Giản cận quan sát thần thái của cô. Sau đó hơi thở dài một hơi. Xem ra anh tặng hoa. Em cũng không có nói không muốn. Đại biểu kỳ thật đáy lòng của em vẫn không ghét anh tiếp cận em. Đúng không? Cách chương.